Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, tìm tới Lưu Nhụy. Tĩnh Phi đi rồi, Thọ Ninh Cung chỉ còn dư lại Lý Mục một người. An Mộc rõ ràng sẽ không lại trở về rồi. Tiền tuyến tướng sĩ, An Mộc đã là quân thần giống nhau nhân vật. Hơn một năm chinh chiến, chưa bao giờ có một trận bại trận. Bị tướng sĩ xưng là quá dám quân thần. Quân đội có thể làm cho hắn tìm tới tôn nghiêm, cũng có thể vì là tứ điện hạ bảo vệ một mảnh cơ nghiệp. Mà tứ điện hạ Lưu An bây giờ ở hoàng đế trong lòng vị trí càng trọng yếu. Ngự linh cảnh tứ tầng, trong hoàng tộc một đạo chói mắt thiên tài. Vương Tài Tử cũng bị hoàng đế từ trong Lãnh Cung mời đi ra. Phong Quý Phi, Thọ Ninh Cung không người. Lý Mục tự do rất nhiều. Thậm chí ban ngày cũng không cần canh giữ ở trong cung. Mang sơn quần sơn, Lý Mục tới nơi này đã 2 ngày rồi. Chạy qua 3 chỗ khe núi. Ngoại trừ dã thú tung tích, không có nhìn thấy mảy may bóng người. Còn có 7 chỗ, Lý Mục bóng người biến mất tại chỗ. Một dòng sông nói trước, Lý Mục nhìn chằm chằm giữa sông bay cái yếm. Mang sơn 10 vạn dặm hoang tàn vắng vẻ, chính là võ giả cũng không có bao nhiêu. Lúc nào xuất hiện nữ nhân đồ vật, vèo tương đương Lý Mục theo dòng sông lên phía trên, giữa sông bay sinh hoạt cho cặn cùng cụ y vật nhiều hơn một chút. Rất nhanh, Lý Mục đã đến mạch nước ngầm cửa động, tinh tế cảm ứng, Lý Mục bóng người lóe lên vọt vào, nhìn thấy không ít ngực thêu hắc long, Lý Mục không nói 2 lời giết đi vào. Sáng sớm hôm sau, mạch nước ngầm nói ở ngoài. Từng đạo đỏ như màu máu trùng bên trong động chảy ra. Sau khi, bên cạnh từng bộ xác chết, mỗi bộ thi thể trên quần áo ngực, đều thêu một cái hắc long. Rầm, vô số ngư nhi ở thi thể chu vi lan lộn, lít nhà lít nhít miệng rộng cắn xé xác chết. Trong nháy mắt mấy cổ xác chết biến thành bạch cốt chìm vào đáy sông. Xác chết xuất hiện, những này ngư nhi dường như đã biết từ lâu tựa như. Mỗi ngày canh giữ ở cửa động chờ đợi, tựa hồ cửa động thành người khác ném uy thức ăn gia súc địa phương. Mạch nước ngầm nơi sâu xa, một loạt đứng hàng cung điện, cùng phía ngoài cung điện so với, nơi này cung điện chỉ là không có nóc nhà mà thôi. Ngoại giới thành chỉ có, bên trong cung điện dưới lòng đất không thiếu gì cả, kho lúa, nhà xưởng, đường phố, còn có đại lượng hoàng kim cùng tiền đồng. Lý Mục đứng một cái nhà trên lầu. Đây là Hắc Long hội tàng kinh lâu. Lúc này, trong cung điện dưới lòng đất ngoại trừ Lý Mục đã không một người sống sót. Lý Mục trực tiếp leo lên tầng cao nhất. Qua loa lật xem mấy bộ công pháp. Vô liêm sỉ, dĩ nhiên dựa vào hút đồng nam đồng nữ tinh huyết tăng cao tu vi. Quả thực chính là xúc sinh. Cầm trong tay công pháp ném xuống đất. Lý Mục tiếp tục lật xem. Còn có hút võ giả tinh huyết tu vi, thậm chí ngay cả hút tiên thiên võ giả tu vi công pháp đều có. Chẳng trách Hắc Long hội bên trong hội cao thủ sẽ nhiều như thế. Trong lòng nghi hoặc mở ra, Lý Mục lửa giận trong lòng cũng bị nhen lửa một cây đuốc bỏ vào tàng kinh lâu bên trong. Đón lấy, Lý Mục nâng kiếm tiếp tục truy kích, giết vào nơi này thời điểm, rất nhiều Hắc Long hội thành viên phát hiện không ổn. Dựa vào rắc rối phức tạp mạch nước ngầm thoát đi. Nếu là trước, đám người kia trốn bỏ chạy rồi. Ở biết bọn họ công pháp tu luyện, Lý Mục sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh. Huyệt thái dương trên nổi gân xanh. Xúc sinh, âm thanh cuồn cuộn. Cung điện bên cạnh uống nước nổ tung, tạo nên từng đoạn sóng gợn. Đám người kia, không thể xưng là người. Lưu hắn lại trúng tính mạng. Thiên lý khó chứa. Bá tương đương Lý Mục thân hình hơi động, uyển như lôi điện xẹt qua từng cái sông ngầm dưới lòng đất. Chỗ đi qua, bên trong động lưu lại một phiến kiếm khí. Một nén nhang sau, mấy cái Hắc Long hội thành viên lên thuyền vào sơn động. Nhìn dáng dấp mấy người đây là muốn về tổng bộ báo cáo công tác. Nước sông tại sao là màu đỏ rồi hả? Trên thuyền, mấy cái toàn thân quấn ở bên trong hắc báo. Chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Nhìn thấy màu đỏ nước sông. Mấy người khẽ cau mày. tựa hồ còn có chút mùi máu tanh. Ở trong một người mũi co rúm một hồi, trong con người bỗng nhiên tinh thần một ít. Tựa hồ là võ giả tinh huyết. Mấy tên khốn kiếp này, làm sao đem võ giả tinh huyết đổ vào Hà Nội? Như vậy trà đạp thứ tốt. Không biết chúng ta ở bên ngoài bắt lấy dụ dỗ võ giả khó khăn đến mức nào. Trở lại nhất định phải hướng về trưởng lão hảo hảo nói một chút. Dầm tương đương rung động thuyền mái chèo. Thuyền nhỏ theo đường sông nhanh chóng tiến vào bên trong động. Bá tương đương kiếm. Chấm ngoặc kép. Trên thuyền, có thêm hai cái đầu lâu. Ngồi ở mũi thuyền người áo đen kia. Cả người bị Lý Mục lưu lại kiếm khí xé thành nát tan. Dầm, thuyền lại đi đến diện hành xử vài bước. Bị kiếm khí cắt thành hai nửa. Rất nhanh chìm vào đáy sông. Bạch Long Giản ở ngoài 200 dặm. Yểu không có người ở. Trong một chỗ núi rừng. Năm cái ngực thêu hắc long tráng niên. Giơ lên một tòa cáng tre. Trên ghế buộc tuấn tú thiếu phụ. Thả ta ra. Thiếu phụ mặt lộ vẻ sự thù hận lớn tiếng nói. Lưu Nhụy, người tốt nhất an bình điểm. Chờ chúng ta rời khỏi nơi này. Sẽ làm ngươi trải qua tốt hơn tháng ngày. Phía trước 500 mét. Triệu lão thất quay đầu lại nói. Hai huynh đệ các ngươi còn muốn rời đi nơi này. Ha ha, tương đương coi như có khả năng mở nơi này cũng là chó mất chủ. Lưu Nhụy mắng. Lưu Nhụy, ngươi cảm thấy mắng người hữu dụng. Ngươi cứ việc mắng chửi đi. Ngược lại ta sẽ không thả ngươi rời đi. Lão thất, nhanh lên một chút. Đừng ma thẳng. Người kia đánh tới rồi. Phía trước nhất, Triệu Vũ vội vàng nói. Hắn đã trải qua một lần vị kia giết người tình cảnh. Không muốn lại kinh nghiệm lần thứ hai. Thật là đáng sợ. Mỗi khi buổi tối đều sẽ bị cảnh tượng đó thức tỉnh. Bá tương đương Triệu Vũ vừa dứt lời. Phía sau 200 dặm ở ngoài gò núi trên bùng nổ ra xung thiên kiếm ý. Hắn đuổi tới. Lão thất chạy mau. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Triệu Vũ kêu lên. Đi mau. Triệu lão thất lúc này cái gì cũng không cố lên. Nhanh chóng chạy vọt về phía trước đi. Năm cái hắc long hội cao thủ. Đem Lưu Nhụy ném đi phân tán mà đi. Cứ việc đạo kiếm ý kia cách bọn họ 200 dặm. Ngẫm lại. Cường đại huyền môn đều bị nhân ra giết. Lúc này ai dám cùng người sát thần này gặp gỡ. Mấy người thu lại khí tức. Nhanh chóng thoát đi. Một nén nhang sau. Lý Mục theo lưu lại khí tức tìm tới nơi này. Nhìn thấy Lưu Nhụy hoàn hảo. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Ngón tay nhẹ chút dây thừng. Chảo mở ra Lưu Nhụy. Sau đó nhấc theo Lưu Nhụy hướng phía trước giết tới. Thực sự là giảo hoạt. Cho rằng tách ra đào tẩu là có thể sống mệnh. Hai trụ hương sau khi mang sơn bên trong có thêm 5 thi thể. Giờ khắc này, Lý Mục nhấc theo Lưu Nhụy đứng một đỉnh núi. Hắn một bên trên tảng đá ngồi xếp bằng một người thanh niên. Triệu Vũ, người này cố ý bại lộ chính mình là vì cho Triệu lão thất thắng được đào tẩu thời gian. Lý Mục đem Lưu Nhụy ném ở một bên. Nôn tương đương Lưu Nhụy nằm trên mặt đất, miệng lớn ói ra, ngăn ngắn hai trụ hương. Hắn bị trước mắt cái này không thấy rõ dung mạo tiền bối nhấc theo bôn tập hơn ngàn dặm. Dù cho có một chút tu vi nàng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nằm trên mặt đất thời khắc này, chu vi phong cảnh đã ở liên tục biến ảo. Rất muốn quay đầu lại nhìn vị tiền bối này dung mạo. Nhưng mà vẫn là không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ta ngược lại đã là chết qua một lần người. Ở huyền môn trên, ta nên chết đi. Không nghĩ tới may mắn sống đến bây giờ. Tu vi cũng đột phá đến thánh cấp. Triệu Vũ bình tĩnh nói. Không sai. Hắn bại lộ. Chính là vì cho Triệu lão thất thắng được lưu vong thời gian. Ngăn ngắn mấy ngày đột phá thánh cấp. Không biết hút bao nhiêu đồng môn máu tươi. Lý Mục híp mắt nói. Địa hạ cung điện. Lý Mục phát hiện không ít huyền môn đệ tử trang phục bội kiếm còn có thi cốt. Kết hợp hắc long hội tu luyện công pháp. Còn có tu vi trưởng thành tốc độ. Này Triệu Vũ tất nhiên là dựa vào thôn phệ người khác tinh huyết công lực. Nhanh chóng trở thành thánh cấp. Không sai. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Nếu như không phải ngươi tìm đến. Có ngày ta chắc chắn trở thành trí nhân cao thủ. Khi đó sẽ tìm ngươi báo thù.